cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, trò cười không cần mời ăn cơm. Có thể Mạnh Quân dạng này vừa an ủi, cái kia Phương Tình ngược lại hốc mắt đỏ lên, ngẩng đầu, quật cường nhìn chằm chằm Giang Phàm, càng là một bộ muốn khóc lên bộ dáng. Mạnh Quân đều luống cuống, hướng Lưu Hạo Nhiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lưu Hạo Nhiên hiểu ý, vội vàng nói, Phương Tình đại mỹ nữ, ngươi muốn là muốn mời ta Phàm ca ăn cơm, cũng không phải không được, chỉ là hôm nay ta Phàm ca thật là có sự tình. Cái này, chấm ngoặc kép, ta biết Giang Phàm ngươi kết hôn, cho nên ta liền nói mời bốn người các ngươi cùng một chỗ ăn. Dạng này Hân Nguyệt nữ thần liền xem như biết cũng sẽ không hiểu lầm ngươi. Giang Phàm đồng học, ngươi cảm thấy thế nào? Nói đến đây, Phương Tình hít mũi một cái. Tiếp tục nói ra, ta chỉ là muốn cảm tạ một chút Giang đồng học ngươi thiện tâm. Ta là học tiểu ngữ loại, tới gần tốt nghiệp, ta ngày mai liền có một cái rất trọng yếu phỏng vấn. Hôm nay may mắn mà có ngươi, bằng không thì ta, chấm ngoặc kép, ha ha ha, vậy xem ra thật đúng là ta Phàm ca làm chuyện thật tốt con a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lưu Hạo Nhiên tận lực sinh động lấy bầu không khí, ở một bên gượng cười. Giang Phàm, Vương Chấn Cương, còn có Mạnh Quân đều không cười, mà Phương Tình lực chú ý còn tại Giang Phàm trên thân. Trong lúc nhất thời, tại cửa phòng học cười cũng chỉ có Lưu Hạo Nhiên một cái. Cái này Lưu Hạo Nhiên cảm thấy trên mặt không nhịn được. Thừa dịp Mạnh Quân không chú ý, hung hăng bóp Mạnh Quân một chút. Mạnh Quân trên mặt bị đau, vẻ mặt nhăn nhó trong vòng 5 giây. Cũng đi theo, ha ha ha, nở nụ cười. Giang Phàm im lặng hướng phía cái kia cười đến cùng hai hàng đồng dạng huynh đệ nhìn sang. Sau đó một lần nữa cự tuyệt Phương Tình. Phương đồng học, ta chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi thật không cần khách khí như thế mời ta ăn cơm. Dứt lời, Giang Phàm liền muốn rời khỏi. Lúc này, Phương Tình trực tiếp khóc lên. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái khác cái gì. Tại Phương Tình khóc đến thời điểm, lúc đầu yên tĩnh vắng vẻ phòng học bên ngoài hành lang, bỗng nhiên từ trên lầu đi xuống rất nhiều học sinh. Bọn hắn không hiểu nhìn xem một màn này, trực tiếp ngừng chân quan sát. Ta đi, cái này tình huống như thế nào? Vì sao tiếng Nhật hệ giáo hoa đang khóc nha? Không phải là bị Giang Phàm giáo thảo bọn hắn khi dễ à? Các ngươi là đầu óc heo sao? Nơi này khắp nơi đều là giám sát, làm sao có thể bị khi phụ? Lại nói, nếu như bị khi dễ, chẳng lẽ không biết để cho người ngoặc kép? Những cái kia xem náo nhiệt đồng học cũng không phải là thảo luận thanh âm cũng không nhỏ. Mạnh Quân là người nóng tính, nói thẳng, ta dựa vào các ngươi này một đám xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, tại ngươi nơi này mù nghị luận cái gì đâu? Các ngươi làm rõ ràng tiền căn hậu quả sao? Nhóm người kia lập tức chớ lên tiếng, lại vẫn không có đi. Lúc này, Phương Tình hướng lấy bọn hắn nhìn sang, trên mặt mang một vòng ngọt ngào ôn nhu mỉm cười. Nhu Hòa giải thích nói, đồng học, các ngươi hiểu lầm, không phải bọn hắn khi dễ ta. Ta chỉ là tại biểu đạt mình cảm tạ, quá kích động mà thôi. Phương Tình thanh âm ôn nhu, tiếng nói Nhu Hòa. Lúc nói chuyện cho người ta một loại nhẹ như lông vũ cảm giác. Có thể Giang Phàm nghe thấy giải thích của nàng, lại có chút nhíu mày. Cái này giải thích nghe giống như là không có vấn đề. Có thể nam nhân trực giác, để Giang Phàm cảm thấy liền có chỗ nào không đúng sức lực. Có thể cái này một lát nhưng lại phát giác không được đến cùng là nơi nào có vấn đề. Cái kia một đám người xem náo nhiệt, nghe Phương Tình cái này giải thích, từng cái bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nhìn Giang Phàm thần sắc lại mang theo một loại nào đó bí ẩn thâm ý. Giang Phàm hướng thẳng đến bọn hắn đi tới, đối bọn hắn nói, đã các bạn học đều nhiệt tâm ở chỗ này, vậy các ngươi đều giúp ta khuyên nhủ Phương đồng học, để nàng không nên tốn kém mời chúng ta ăn cơm. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ vì thủ hộ chân mệnh của mình thiên nữ, nhiều lần cự tuyệt chân mệnh thiên nữ tình địch. Ban thưởng 33.333.333 nhân dân tệ. Phụ tặng trà nghệ nhiều môn toàn diện giám định kỹ năng một quyển. Trà nghệ giám định, vẫn là toàn diện giám định. Đây là cái quái gì? Giang Phàm biểu thị kỹ năng này hoàn toàn không cách nào lý giải. Trong lòng của hắn trực tiếp liên tuyến hệ thống. Thống ca, trà này nghệ giám định nhiều môn toàn diện kỹ năng là cái gì? Túc chủ, uổng cho ngươi trước kia còn tại hào môn thế gia đợi qua đây. Điều này cũng không biết. Thượng lưu nhân sĩ thích nhất khoe khoang không phải liền là trà nghệ cùng trà đạo sao? Hệ thống tặng cho ngươi trà nghệ giám định kỹ năng. Ngươi là có thể hoàn toàn truyền cho người khác. Ngươi chỉ cần đem sách vở mở ra. Bên trong là cái gì ngươi liền đều biết. Giang Phàm còn tưởng rằng là trên mạng nói cái chủng loại kia dám trà đạt nhân cái gì. Tốt, tạ ơn thống ca. Thức ăn cho chó hệ thống như thế một giải thích. Giang Phàm liền biết cái kia cái gọi là trà nghệ là thật là một môn kỹ thuật. Nếu mà có được trà nghệ giám định trình độ, cái kia là có thể cân nhắc trực tiếp mở một nhà quán trà. Hiện tại có tiền, tập đoàn công ty cũng có. Tập đoàn công ty đa nguyên hóa, rất có cần phải. Trong lúc vô tình, Giang Phàm lại có ý nghĩ. Mà những cái kia nghe ngóng Giang Phàm lời này người vây xem. Lòng hiếu kỳ trong nháy mắt liền bị khơi gợi lên. Cái kia gan lớn một chút, trực tiếp hỏi Giang Phàm. Giang đại giáo thảo, Phương đại mỹ nữ tại sao muốn xin các ngươi ăn cơm nha? Giang Phàm câu môi, mỉm cười, trong nháy mắt mê đảo đông đảo mê muội. Trời ơi, Giang Phàm giáo thảo quá đẹp rồi đi. Đúng nha, thật xem thật kỹ, ta nếu là Hân Nguyệt nữ thần liền tốt. Người đi mà nằm mơ à? Ngoạc kép, Giang Phàm đối những cái kia ngôn luận bỏ mặc. Trực tiếp đem hơn một giờ trước phát sinh sự tình nói một lần. Hắn đem sự tình nguyên nhân gây ra nói chuyện. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bởi vì buổi sáng chuyện cứu người a. Đám người vừa rồi nhìn Giang Phàm ánh mắt. Trong chớp nhoáng này liền nhìn về phía Phương Tình. Thậm chí một chút thần kinh nhạy cảm nữ đồng học. Nhìn Phương Tình mắt thần đô mang theo xem kỹ. Mặc dù Phương Tình là được bầu thành trường học của bọn họ giáo hoa một trong. Đặc sắc một trong chính là ngọt ngào. Có thể cái này luôn cảm giác mang theo một điểm trong trà trà khí. Đối mặt những cái kia ánh mắt, Phương Tình hơi cúi đầu, thấy không rõ thần sắc. Giang Phàm gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, nói thẳng, đúng nha, ta đã tiếp nhận Phương Tình đồng học cảm tạ. Ta còn có chuyện, sẽ không ăn cơm, đại gia hỏa hỗ trợ khuyên một chút. Phương Tình mím môi, bao hàm thâm ý nhìn Giang Phàm một chút, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, hoạt bát mà nói, tốt tốt tốt, ta đã biết, Giang đồng học, ngươi đi mau đi, hôm nào có cơ hội ta lại đến mời ngươi ăn cơm. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi là đã kết hôn nhân sĩ, ta mời ngươi ăn cơm, cho nên mới muốn kêu lên ngươi bạn cùng phòng cùng nhau a. Đám người nghe xong, nguyên lai là dạng này a. Dạng này xem xét, Phương Tình giáo hoa rất không tệ a, xem ra thành ý có đủ. Nghe vậy, Giang Phàm vẫn như cũ khách khí đối Phương Tình nói. Thật không cần, Phương đồng học, ta buổi sáng đây chẳng qua là tiện tay mà thôi. Đổi thành bất kỳ một cái nào đồng học ta đều sẽ cứu. Phương Tình thần sắc lại thay đổi biến. Lần này chẳng hề nói một câu. Người vây xem gặp một màn này. Bỗng nhiên lại có chút khiển trách lên Giang Phàm. Phương Tình giáo hoa cái này mời người ăn cơm nói lời cảm tạ. Nghĩ đến Chu Toàn, cũng nhiều lần thành ý 10 phần mời. Bị cự tuyệt, cũng không hề từ bỏ. Ngược lại là Giang Phàm giáo thảo. Cái này một mực cự tuyệt, tựa hồ thật không tốt đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.